Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 đêm nay liền ngủ này. Có phục hay không chương 56 đêm nay liền ngủ này đối mặt Trương Đằng vứt tới vấn đề. Sở Thiên Miểu trong nội tâm chỉ tạo nên một cái chớp mắt vì ba Trương Đằng muốn từ trước đi ăn máng. Khác, có thể mang theo nàng cùng nhau. Như vậy nàng nên làm cái gì bây giờ? Từ nay về sau đó là ra ngoài nàng chính mình dự kiến một mảnh bình tĩnh. Bởi vì nàng nửa điểm đều không mê võng. Nàng biết chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nàng hỏi trước Trương Đằng, Trương Luật, ngay lúc này từ trước. Gia nhạc viện I.O. hạng mục phải xin bỏ giờ thẩm tra đổi mới ký tên luật sư. Kia gia nhạc viện cái này hạng mục, liền cùng ngài không quan hệ, cho nên ngài không đợi gia nhạc viện gõ chung đưa ra thị trường lúc sau lại đi sao? Trương Đằng cười một cái, nói, náo loạn ngày hôm qua như vậy một hồi, ta lại ở Hâm Phong đãi đi xuống cũng không quá thích hợp. Huống hồ ta ở chỗ này chỉ là cái thu lao phía đối tác. Tới rồi đón gió lập tức thăng quyền lợi phía đối tác. Về sau ta liền có thể tham dự đón gió lợi nhuận phân phối. Cùng cái này so sánh với, ta lý lịch thượng cũng liền không thiếu gia nhạc viễn như vậy cái I.O. hạng mục ngươi đâu Trương. Đằng lại hỏi một lần, cùng ta cùng nhau đi sao, dừng một chút. Hắn nói, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau đi. Ngươi rất có năng lực, cũng rất có tiềm lực. Ta sẽ hảo hảo mang ngươi, mấy năm lúc sau ngươi liền sẽ thăng phía đối tác, Sở Thiên Miểu có điểm động dung. Nhưng nàng cự tuyệt Trương Đằng, cảm ơn Trương Luật, ta tưởng ta liền bất hòa ngài cùng đi đón gió, quyết định này nàng tuy rằng xuất khẩu mau. Nhưng tuyệt không phải chưa từng có đầu óc hành động theo cảm tình. Đúng lúc tương phản, nàng chỉ dùng quá ngắn thời gian liền suy nghĩ cẩn thận chính mình tương lai muốn làm cái gì. Muốn trở thành như thế nào người? Tuy rằng rất nhiều người đều nói cho nàng, chính xác chức trường xem là công, tư là tư, công tác khi liền làm công tác phương diện suy tính, đừng đi quản trong lén lút sự, một người chẳng sợ sinh hoạt cá nhân lại bất kham, chỉ cần công tác làm được xinh đẹp, kia cũng là được, nhưng nàng không phải hoàn toàn mà tán đồng ý nghĩ như vậy. Thế nào xử lý công sự, việc tư? Cấu thành một người hoàn chỉnh xử sự nhân cách, như thế nào có thể làm được tuyệt đối tua nhỏ đâu một người nếu liền hôn nhân khế ước đều không thể. Tuân thủ rốt cuộc, cùng người ngoài hợp tác khế ước lại có thể có bao nhiêu thủ vững nàng vừa vào chức trường chính là. Trương Đằng ở mang nàng, quả thật cho tới nay Trương Đằng đối nàng nhiều có chiếu cố giữ gìn. Cũng dốc lòng dạy dỗ nàng chỉ điểm nàng. Nàng đối Trương Đằng yêu quý dạy dỗ cũng thật đánh thật địa tâm tồn cảm kích. Chính là nếu đã biết hắn từng phản bội quá gia đình. Nàng liền rốt cuộc làm không được hoàn toàn mà kính nể hắn tin phục hắn. Cho nên còn không bằng thừa dịp nàng đối hắn còn có kính ý còn có cảm kích khi. Cùng hắn như vậy kéo ra khoảng cách, còn có thể tại trong lòng lưu lại một phen hảo niệm tưởng. Cho nên nàng đối Trương Đằng nói. Nàng không cùng hắn cùng nhau đi ăn máng khác, Trương Đằng nhìn nàng, thở dài, sau đó hắn nói, nếu ngươi không muốn đi theo ta làm, ta đây giới thiệu ngươi đi mặt khác luật sở đi, Sở Thiên Miểu đối hắn thật sự cảm kích. Nhưng nàng vẫn là lời nói dịu dàng xin miễn Trương Đằng hảo ý. Nàng không phải không muốn lãnh hắn cái này tình, mà là nàng đã hạ quyết tâm, ở gia nhạc viễn thành công đưa ra thị trường lúc sau. Nàng liền nghĩ cách đi ăn máng khác đến đầu hành đi. Trương Đằng còn ở khuyên nàng, ngàn miểu, ta sau khi đi, người nếu còn lưu tại Hâm Phong hẳn là sẽ không quá hảo quá. Cách phách Kiều Chí Tân đối với ngươi ăn cái gì tâm ngươi hẳn là biết. Người nếu đầu nhập vào Hà Vĩ cũng không phải không thể. Nhưng hắn có chính mình tay cầm tay mang người. Ngươi đến hắn nơi đó trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không được đến tín nhiệm cùng ủy lấy trọng. Trách, ta đi rồi, ta vị trí này hơn phân nửa sẽ từ Vương Tuấn tới đỉnh. Vương Tuấn càng không cần phải nói. Hắn là Kiều Chí Tân mang ra tới. Ngươi đi theo hắn làm cùng đi theo Kiều Chí Tân làm cơ bản không khác nhau. Cho nên ta sau khi đi, nếu ngươi không theo ta đi, hoặc là ngươi không nhảy đến mặt khác luật sở, còn tiếp tục lưu tại Hâm Phong nói. Ngươi cơ bản không có gì đường sống có thể đi, giờ khắc này Sở Thiên Miểu đối Trương Đăng tràn ngập cảm kích, mặc dù hắn đã làm phản bội gia đình sự, mà loại sự tình này nhất nàng sở khinh thường, nhưng hắn có thể ở đi lên còn như vậy chu đáo mà nhớ nàng. Nàng thật sự cảm động, nàng động dung mà nói, Trương Luật, cảm ơn ngài cho tới nay dạy dỗ, quan tâm cùng giữ gìn, ta thật sự phi thường cảm kích ngài. Ngài vĩnh viễn là ta thụ nghiệp ân sư, nhưng ta còn là quyết định bất hòa ngài cùng nhau đi ăn máng khác. Trương Đăng nhìn nàng, thở dài, hành, ta biết quyết định của ngươi, hắn lắc đầu, cười có điểm bất đắc dĩ cùng than thở. Ngàn Miểu, ngươi vẫn là quá thuần túy, trong mắt không chấp nhận được hạt cát, hắn thanh âm bỗng nhiên mang lên một ít thương cảm. Ngươi cùng Tiêu Đông là ta tay cầm tay mang ra tới hai cái đồ đệ. Ta đem các ngươi đương lòng bàn tay mở u bàn tay thượng thịt. Nếu ngươi không nghĩ đi, tưởng lưu tại Hâm Phong, ta đây tôn trọng ngươi lựa chọn, nhưng hy vọng ngươi có thể quá đến hảo. Cuối cùng hắn nói, về sau nếu là gặp được cái gì khó khăn, nhớ rõ tới tìm sư phụ. Sở Thiên Miểu nói, tốt thời điểm. Cảm thấy chính mình tựa hồ có một chút nghẹn ngào, nàng phát hiện chính mình thiếu chút nữa liền khóc, nàng nhịn trở về. Cảm ơn Trương Luật, cảm ơn sư phụ, nàng cười nói. Đi ra Trương Đăng văn phòng, trở lại trên chỗ ngồi. Nàng hai tay nắm thành quyền đặt ở chính mình trên đùi. Nàng khắc chế chính mình cảm xúc, có chút không rõ nguyên do bi thương cảm xúc ý đồ xâm nhập nàng. Nàng đến đem chúng nó ngăn cản trở về. Nàng hồi tưởng Trương Đăng nói nàng quá thuần túy. Hắn nói cái này đánh giá khi, một chút cũng không phải nói ưu điểm ngữ khí, nhưng nàng cảm thấy, tuy rằng nàng không có biện pháp bình phán người khác cách sống, người khác hành sự chuẩn tắc, nhưng nàng có thể khống chế chính mình cách sống cùng hành sự chuẩn tắc. Cho nên không bằng liền như vậy thuần túy điểm đi, nói vậy cũng không phải cái gì quá xấu sự. Trương Đăng thực mau liền từ chức rời đi, hắn văn phòng không ra tới. Chờ tiếp theo vị tân phía đối tác nhập chú, Chu Thư Kỳ đi theo Trương Đăng cùng nhau nhảy đi đón gió luật sở. Mới đầu Chu Thư Kỳ biết Sở Thiên Miểu không tính toán đi. Hắn cũng chết sống không chịu đi, một khóc hai nháo ba thắt cổ mà ăn vạ nàng, đem hắn tiểu bát nam danh hào hợp với tình hình đến triệt triệt để để. Cuối cùng vẫn là Sở Thiên Miểu thiếu chút nữa bạo lực hắn, mới đem hắn cấp đuổi đi đi. Sở Thiên Miểu nói cho Chu Thư Kỳ, ta có ta tính toán. Ngươi đừng cùng ta tại đây háo, chạy nhanh cút đi, chờ ra nhạc viễn đưa ra thị trường về sau. Ta cũng sẽ không lại đãi ở Hâm Phong, Chu Thư Kỳ cuối cùng thỏa hiệp cho nàng. Cùng Trương Đăng cùng đi đón gió, cơ hồ là cùng bọn họ đồng bộ. Thành Tiêu Đông cũng từ trước, nàng từ trước ngày đó, Sở Thiên Miểu đang ở công việc bên ngoài, không có nhìn đến nàng. Cũng chưa kịp cùng nàng nói tiếng tái kiến, theo mặt khác đồng sự nói, Thành Tiêu Đông tự hồ đi mỗ ra luật sở Thượng Hải hoặc là thâm quyến phân bộ. Bọn họ nói Thành Tiêu Đông sự ở trong nghề truyền khai. Nàng ở kinh vòng đã hỗn không nổi nữa, chỉ có thể rời đi. Sở Thiên Miểu lại một lần cảm nhận được xã hội này đối với nam tính là cỡ nào hậu đãi. Đều là một kiện xuất quỹ sự kiện đương sự. Nhà trai đi ăn máng khác đến tân luật đoạt được tới rồi lên trước đãi ngộ. Nhà gái lại chỉ có thể xám xịt mà đi xa đất khách. Bên cạnh công vị vài người còn ở nói chuyện với nhau về Thành Tiêu Đông sự. Sở Thiên Miểu nghe không nổi nữa. Đứng lên, nghĩ đến bên ngoài hành lang thấu khẩu khí. Nàng cảm thấy ngực bị đè nén thật sự. Không biết vì cái gì. Nàng cảm giác cái này mùa thu, nhét đầy ly biệt. Tâm cảnh thượng, thực tế chung, các loại ly biệt, nàng hướng ra phía ngoài đi thời điểm trải qua Kiều Chí Tân văn phòng. Nàng dùng dư quang ngắm tới rồi Kiều Chí Tân giống như về phía sau một cọ ghế xoay đứng lên. Nàng không đi nhìn hắn, thẳng đi ra cửa, đi vào hành lang, đi đến cuối khi, quải cái cong, lại hướng bên trong đi. Nơi đó là cái góc chết, có một phiến cửa sổ. Ngày thường không lớn có người sẽ tới nơi đó. Sở Thiên Miểu cảm thấy đó là cái tuyệt hảo thông khí nơi. Bởi vì sẽ không bị người Sở quấy rầy. Nhưng hôm nay nàng thất sách, Kiều Chí Tân giống cái đuôi dường như đi theo nàng, đi vào cái này góc. Sở Thiên Miểu lập tức cảm thấy bởi vì như vậy hào người xuất hiện. Không khí đều trở nên không quá mới mẻ. Nàng ghé vào cửa sổ thượng, hướng nơi xa nhìn ra xa, không phản ứng hắn. Kiều Chí Tân lại một chút không biết chính mình phiền nhân. Nhiệt nóng hầm hập mà tiến đến bên người nàng, cùng nàng song song đứng ở cửa sổ, một trương miệng liền hướng nàng tung ra cành ô liu, ngàn miểu. Đến ta đoàn đội đến đây đi, ta tự mình mang ngươi. Sở Thiên Miểu giật mình, hắn lần này nói được nhưng thật ra thực chân thành tha thiết. Tình ý chân thành mà, ta biết, tuy rằng ta là phía đối tác, khá vậy còn nhập không được ngươi mắt, nhưng không có biện pháp a. Ngươi này tiểu nha đầu có ma lực, ta là thật thích ngươi. Sở Thiên Miểu tưởng, nếu Kiều Chí Tân ngày thường diễn xuất chính phái một chút. Trước mắt nàng nghe thế phiên lời nói hắn, nàng nhất định sẽ có điểm cảm động, nhưng Kiều Chí Tân chính là Kiều Chí Tân. Đương nàng nói xong cảm ơn Kiều Luật, ta tạm thời còn không có tưởng hảo đi đâu cái đoàn đội. Ngài dung ta ngẫm lại đi. Kiều Chí Tân tay đã được một tấc lại muốn tiến một thước mà đáp ở nàng trên eo, đang định đi xuống, đi vòng quanh phía dưới mê người trên đường cong ngừng. Sở Thiên Miểu lập tức xoay người chụp bay hắn tay. Nàng tưởng phiến hắn một cái tát nhưng bị hắn né tránh. Người phóng tôn trọng điểm, Sở Thiên Miểu lạnh giọng nói. Kiều Chí Tân một chút không để bụng nàng lạnh giọng. Hắn vẫn như cũ một bộ động tình bộ dáng, nói, ngàn miểu a, ta không phải không tôn trọng ngươi, ta là thật sự thích ngươi, hắn nói giơ tay, tưởng ở Sở Thiên Miểu trên mặt sờ một phen. Sở Thiên Miểu lập tức sau khuynh né tránh, cảnh cáo hắn, Kiều Chí Tân ngươi đừng quấy rối tình dục ta. Nàng thối lui đến cửa sổ trước, cửa sổ chống nàng eo, làm nàng lui không thể lui. Kiều Chí Tân thấu đi lên, hô hấp nhanh hơn, một bên lại đây mạnh mẽ ôm nàng một bên nói, ngàn miểu thật sự. Ta khống chế không được ta chính mình, ta thật sự quá thích ngươi, hắn hơi thở dồn dập sắp sắc tình. Một chương cánh tay liền cường ôm Sở Thiên Miểu, Sở Thiên Miểu nhấc chân dùng đầu gối hung hăng một lót. Tiếp đón đến hắn buông lỏng tay, cong eo, hút khí đi phủng mệnh căn tử, Sở Thiên Miểu xoay người liền chạy. Nàng không có trực tiếp hồi luật sở, nàng chạy tới bất động sản nơi đó. Nàng mấy ngày hôm trước phiền muộn nhàn đi bộ thời điểm, phát hiện dĩ vãng cái này liền quét thước vệ sinh A-di đều sẽ xem nhẹ hành lang góc chết. Cư nhiên bị Tân An thượng một bộ camera, nàng vừa mới trải qua Kiều Chí Tân văn phòng, xem hắn lên, nàng liền biết hắn không nghẹn cái gì hảo thí. Nàng tưởng ở gia nhạc viễn đưa ra thị trường phía trước, nàng vẫn là muốn ở hâm phong đãi một thời gian, kia không bằng trước hết nghĩ biện pháp giải quyết rớt Kiều Chí Tân kéo dài không dứt quấy rầy. Phải nghĩ biện pháp làm hắn thành thật điểm money, cho nên nàng cố ý hướng cái này góc chết đi. Chịu đựng ghê tởm, thừa nhận rồi Kiều Chí Tân một chút sợ eo cùng một cái ngạnh ô money, nàng đến bất động sản đi. Điều vừa mới theo dõi, buổi chiều khi, nàng gõ cửa, vào Kiều Chí Tân văn phòng, Kiều Chí Tân nhìn đến nàng, có điểm nghiến răng nghiến lợi, xem ra buổi sáng nàng cho hắn kia một kích thực sự không nhẹ. Làm hắn nhìn đến nàng liền ma khởi sau răng cấm money. Sở Thiên Miểu ở Kiều Chí Tân bàn làm việc. Thượng, buông cái yêu bàn, đẩy hướng hắn, làm hắn xem monster Kiều Luật, nhìn xem bên trong đồ vật đi. Về sau ngươi nếu là lại đối ta động tay động chân, ta liền đem cái này cử báo đến luật hiệp, thuận tiện cáo ngươi quấy rối tình dục. Kiều Chí Tân đem USB cắm đến trên máy tính nhìn một chút. Hắn sắc mặt một chút giống soát tầng nước thép, lại âm lại lãnh mà trầm hạ tới. Ngươi cáo đến thắng sao từ trong hình xem, ta cũng có thể nói là ngươi ý đồ câu dẫn ta cái này phía đối tác. Nhưng điều kiện không nói hợp lại. Ngươi tức muốn hộc máu. Sở Thiên Miểu cười, từ áo trên trong túi móc ra một cây bút ghi âm Kiều Luật. Ta từ lần đó ở đóng dấu thất bị ngươi móng heo. ta về sau phàm là 10 mét trong vòng nhìn thấy ngươi ta đều đem bút ghi âm xủy, nàng lắc lắc bút. Ghi âm, cho nên vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có hình ảnh có thanh âm, cùng với nửa phút trước ngươi tưởng cắn ngược lại ta nói ta câu dẫn ngươi. Cũng đều lục thượng, ngài thân phận đại, ném không dậy nổi người khác cáo ngài quấy rối tình dục người này. Thỉnh ngài tự giải quyết cho tốt đi, Sở Thiên Miểu từ Kiều Chí Tân trong văn phòng đi ra khi. Kỳ thật cũng không có dương mi thổ khí sẵn cả mân y tương phản nàng có điểm nghẹn khuất. Nàng thật muốn cầm video ghi hình cùng ghi âm đi cáo Kiều Chí Tân. Nhưng đến lúc đó sự tình nhất định sẽ nháo đến ồn ào huyên náo. Lấy Kiều Chí Tân ở pháp luật giới nhân mạch, nàng tưởng cáo thắng sẽ không dễ dàng như vậy. Mọi người cũng sẽ không đặc biệt để ý sự tình chân tướng. Nàng chỉ biết trở thành một đoạn màu hồng phấn đề tài câu chuyện nữ chính. Nói nàng đại kinh tiểu quái người nhất định chiếm đại bộ phận. Hoài nghi nàng kỳ thật cùng Kiều Chí Tân có một chân cuối cùng nháo bẻ cho nên nàng muốn trả thù. Kiều Chí Tân lại là một bộ phận, mặc dù nàng cuối cùng hao hết gian nan mà cáo thắng. Kiều Chí Tân gặp phải xử phạt cũng chỉ là phạt tiền hoặc là câu lưu. Mà nàng biến thành dư luận trung tâm nhân vật, về sau mỗi đến một cái tân địa phương, sẽ có nam đồng sự cho nhau nói nhưng đến cách xa nàng một chút. Hơi chút chạm vào nàng một chút, nàng sẽ cáo ngươi quấy rối tình dục Nga, mà Kiều Chí Tân đâu hắn sẽ giống xuất quỹ Trương Đằng giống nhau. Cực mau bị xã hội tha thứ, nàng tưởng thật bi ai a. Trước mắt lại một lần xác minh Nhậm Viêm đã từng nói qua nói. Tại trước trong sân nữ tính so nam tính tình cảnh gian nan nhiều như vậy. Nàng có như vậy một cái chớp mắt tựa hồ có điểm hoài niệm Nhậm Viêm Mani hắn là khó được tôn. Trọng nữ tính công nhân lãnh đạo, Trương Đằng từ trước, ra nhạc viện IO hạng mục yêu cầu đổi mới ký tên luật sư. Nhậm Viêm giúp đỡ ra nhạc viện hướng chứng giam sẽ đệ trình bỏ giờ thẩm tra xin. Chờ đợi hoàn thành đổi mới ký tên luật sư hết thảy công việc sau lại hướng chứng giam sẽ đệ trình. Khôi phục thẩm tra xin, Trương Đằng đề cử một cái khác phía đối tác Hà Vĩ Thế thân hắn. Làm ra nhạc viện IO ký tên luật sư, Hà Vĩ đệ 155 chương xuất hiện quá ở Sở Thiên Miểu trong ấn tượng. Hà Vĩ làm người vẫn luôn tương đối trung dung, không dễ dàng đắc tội người nào. Nhưng ngày đó Trương Đằng thê tử tới công ty nháo, Hà Vĩ hỗ trợ sơ tán rồi vây xem đám người. Sở Thiên Miểu đối hắn tâm tồn cảm kích, cũng đối hắn có điểm tân nhận thức, nàng cảm thấy người này mấu chốt khi vẫn là có điểm trượng nghĩa. Sở Thiên Miểu tưởng thế sự thật là vô thường, nàng vốn dĩ cho rằng ra nhạc viễn hạng mục trình báo lên rồi. Nàng cùng Nhậm Viêm có thể ở rất dài một đoạn thời gian nội đều không cần gặp lại. Nhưng không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền lại thấy. Nhậm Viêm mang theo Tần Khiêm Vũ, liền đổi mới ký tên luật sư sự tình đến Hâm Phong luật sở tới mở họp. Nàng đi vào phòng họp khi, ngẩng đầu nhìn đến Nhậm Viêm Mani hắn vẫn là từ trước bộ dáng. Một chút không có biến, tây trang phẳng phiu, khuôn mặt thanh tuấn, chỉ cần ngồi ở ánh mặt trời. Đã kêu người phân không rõ là chiếu sáng lượng hắn vẫn là hắn ở sáng lên. Sở Thiên Miểu tưởng tựa hồ khoảng cách lần trước nhìn thấy hắn cũng không có cách đến đặc biệt lâu. Nhưng cố tình có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nguyên lai người với người chi gian lớn nhất khoảng cách, không sinh ra ở thời gian thượng, sinh ra ở trong lòng. Nàng mỉm cười kêu một tiếng, Nhậm Tổng, Nhậm Viêm xem nàng hảo sau một lúc lâu. Mới đáp lại nàng một tiếng ân, Hà Vĩ cũng vào phòng họp, bọn họ bắt đầu thương lượng đổi mới ký tên người cụ thể công việc. Nhậm Viêm cùng Hà Vĩ gõ định, Hà Vĩ trước ra cụ hứa hẹn thư, tỏ vẻ tiếp thu phía trước hạng mục sở hữu văn kiện. Lại ra cụ một phần công tác báo cáo, lúc sau lại đem sở hữu yêu cầu hai vị luật sư cộng đồng ký tên văn kiện làm đổi mới. Đem sở hữu yêu cầu luật sư tiến hành giám chứng văn kiện một lần nữa giám chứng. Sở Thiên Miểu ngồi ở một bên nghiêm túc nghe, nàng tưởng tựa hồ lại khó lại phiền toái vấn đề. Đến nhận chức Viêm nơi đó cũng đều có thể hóa phồn vì giản giải quyết dễ dàng. Tan họp sau, Hà Vĩ đưa Nhậm Viêm hạ thang máy. Tần Khiêm Vũ ngăn lại Sở Thiên Miểu, muốn cùng nàng ôn chuyện. Tần Khiêm Vũ ở trong phòng hội nghị đối Sở Thiên Miểu nói, ngăn Miểu. Người hôm nay sơ cái này đuôi ngựa biện thật hăng hái nhi, nếu không phải vừa rồi hội nghị không khí quá chính thức, ta liền trực tiếp khen ngươi. Sở Thiên Miểu ha ha mà vui vẻ cười, Tần ca ngươi lại khen ta vài câu. Ta nguyện ý thỉnh ngươi ăn 10 bữa cơm, Tần Khiêm Vũ không lại khen nàng. Hắn chuyện vừa chuyển, Trương luật sư đi rồi. Ngươi ở Hâm Phong, hiện tại xem như Hà Vĩ thuộc hạ người, Sở Thiên Miểu lắc đầu còn không tính, nàng hiện tại là tự. Do ở các phía đối tác đoàn đội ở ngoài vi diệu trạng thái. À, vậy ngươi là cái gì tính toán, Tần Khiêm Vũ phi thường quan tâm hỏi. Còn không có tưởng hảo, Sở Thiên Miểu nói. Tần Khiêm Vũ dương lên thanh, muốn ta nói. Ngươi dứt khoát nhảy chúng ta này được, Sở Thiên Miểu cười, liền tính là đi ăn máng khác. Cũng đến chờ ra nhạc viễn đưa ra thị trường lúc sau lại nói. Ngươi đừng quên, ta là gia nhạc viễn mặt khác một người ký tên luật sư đâu, nàng cũng là gia nhạc viễn ký tên. Luật sư, nếu lúc này nàng cũng nhảy, lại đến thay đổi một lần ký tên luật sư. Huống hồ nàng không nghĩ thay đổi, từ đầu tới đuôi theo một năm hạng mục, nàng không nghĩ ở cuối cùng thời điểm chắp tay nhường cho người khác. Nàng đến đem cái này hạng mục thêm tiến chính mình lý lịch. Chờ đi ăn máng khác khi làm hứng lấy nàng đơn vị nhìn xem. Nàng cũng là đã làm hai cái IO người đâu. Tần Khiêm Vũ bỗng nhiên thấu đi lên. Hỏi Sở Thiên Miểu cái nào là Kiều Chí Tân. Sở Thiên Miểu hướng tới phòng họp ngoại một gian văn. Phòng chỉ, cách pha lê tường. Tần Khiêm Vũ nhìn đến Kiều Chí Tân bộ dáng. Cảm thán một câu, lớn lên rất nhân mô cẩu dạng. Lại là phía đối tác. Đứng đắn giao cái bạn gái không khó a, làm gì lão quấy rầy ngươi, Sở Thiên Miểu liếc nhìn hắn một cái. Hỏi hắn, ngươi như thế nào biết ai là Kiều Chí Tân, biết hắn lão quấy rầy ta, Tần Khiêm Vũ nghẹn hạ. Ở Sở Thiên Miểu xa quang đèn ánh mắt bắn phá hạ. Ha ha cười hai tiếng, nói lời nói thật, Trương luật sư cùng Nhậm tổng câu thông yêu cầu đổi mới ký tên luật sư chuyện này. Thời điểm, nói. Hắn nói ngươi ở Hâm Phong tình cảnh không tốt lắm, trước có lăng hậu có hổ, ai, Trương luật sư vẫn là rất nhớ thương ngươi, đương nhiên còn có bọn họ lãnh đạo. Những lời này đều là Nhậm Viêm cùng Trương Đằng một đi một về một hỏi một đáp lưu ra tới. Đương nhiên hắn cũng nhớ thương Sở Thiên Miểu, cô nương này tựa hồ liền dài quá phó nhận người nhớ thương thể chất. Này đó nhớ thương lại không thấy được cùng nam nữ quan hệ có quan hệ. Tỷ như hắn chính là tràn đầy huynh trưởng ái. Tần Khiêm Vũ nghĩa khí mà vỗ vỗ Sở Thiên Miểu bả vai, không có việc gì tiểu lão đệ về sau nha, nếu là lại quấy rầy ngươi ngươi cho ta gọi điện thoại. Ta giúp ngươi tức hắn, ngươi Tần ca vĩnh viễn là ngươi Tần ca. Chẳng sợ hạng mục làm xong, Sở Thiên Miểu có điểm cảm động cảm ơn Tần ca, lạc dừng một chút nàng. Lại nói, bất quá không có quan hệ, ta khắc chế hắn, Tần Khiêm Vũ xuống đất kho, tìm được Nhậm Viêm Money trở về lực thông trên đường. Hắn lái xe, Nhậm Viêm ngồi ở hậu tòa, xe từ mà kho khai ra sau thấy ánh mặt trời. Nhậm Viêm híp mắt, nhàn nhạt hỏi Tần Khiêm Vũ, nàng tình huống thế nào, Tần Khiêm Vũ một bên lái xe một bên trả lời. Cùng Trương Đằng nói cho chúng ta không sai biệt lắm. Nàng hiện tại tình cảnh rất không tốt, cái kia quấy rầy nàng người đâu trông như thế nào, Nhậm Viêm hỏi. Tần Khiêm Vũ miêu tả một chút Kiều Chí Tân bên ngoài đặc thù, thoạt nhìn còn rất nhân mô cẩu dạng. Nhi, năng một đầu tao cuốn nhi, một nhìn người liền lãng, Nhậm Viêm không ra tiếng. Tần Khiêm Vũ từ kính chiếu hậu liếc hắn một cái, nói, lãnh đạo, ngàn miểu cung ta nói nàng khắc chế người nọ, nàng ý đồ xấu nhiều. Có thể là hạ cái gì bộ làm Kiều Chí Tân chui vào đi rơi xuống nhược điểm đi, Nhậm Viêm trầm ngâm. Một chút, nói cái loại này cấp sắc quỷ, lý trí thời điểm còn có thể cố kỵ nhược điểm, chờ uống chút rượu sắc khí phía trên, một không có lý trí nào còn có thể quản nhiều như vậy, Tần Khiêm Vũ ai u một tiếng ta đây đợi. Chút đến cấp ngàn miểu gọi điện thoại, nhắc nhở nàng một tiếng. Kia sắc quỷ nếu là uống rượu nhưng đến cách hắn xa một chút. Nhậm Viêm nhìn ngoài cửa sổ, không chút để ý mà nói, đây là ngươi muốn nói. Miễn bàn ta Tần Khiêm Vũ không quá lý giải lãnh đạo làm tốt sự không nghĩ lưu danh hành vi. Vì cái gì a lãnh đạo? Nhậm Viêm vẫn là nhìn ngoài cửa sổ. Nhàn nhạt mà nói, ta sợ nàng tưởng nhiều, đối ta có ý tưởng, ta không hôn, người biết đến. Tần Khiêm Vũ thiếu chút nữa đem phanh lại chân ga đều dẫm sai rồi. Lãnh đạo ngài thật đúng là, tốt như vậy tiểu cô nương ai không hy vọng nàng thích chính mình đi. Liền ngài, còn sợ cái này, ai, hành đi, bất quá này cũng xác thật là ngài lão phong cách. Nhậm Viêm nhìn ngoài cửa sổ sắc thu. Nhìn hoàng lá cây bị gió thu cuốn lên, phịch ở đường cái thượng, hắn nhớ tới hôm nay ngồi ở trong phòng hội nghị nhìn đến Sở Thiên Miểu đẩy cửa tiến vào trong nháy. Mát, nàng sơ đuôi ngựa biện, ăn mặc sơ mi trắng cùng một bước váy. Hắn còn không có gặp qua nàng sơ đuôi ngựa, nguyên lai như vậy thanh xuân như vậy lưu loát. Nàng cười cùng hắn chào hỏi, kêu hắn Nhậm Tổng, mắt ngọc mày ngài, linh động cực kỳ. Nàng một chút đều không gọi người nhìn ra, nàng chính ở vào một loại gian nan xấu hổ tình cảnh chung. Thật là cái kiên cường nữ hài tử, mặc kệ bị cái gì chèn ép hoặc là ủy khuất, đều có thể thực mau mỉm cười lên. Đêm đó tan tầm sau, Nhậm Viêm không về nhà, hắn lái xe trở về kia bộ chung cư, nàng dọn đi rồi hắn vẫn luôn không dám đi xem qua. Sợ nàng hơi thở quá nồng hậu, chịu không nổi, hắn tưởng hiện tại có thể qua đi nhìn xem, nàng hơi thở hẳn là tàn mất rất nhiều, nhưng vào cửa hắn liền phát hiện không phải, nàng hơi thở vẫn như cũ nơi nơi đều ở, giống như nơi nơi còn đều là nàng bóng dáng, nàng ngồi xổm cửa đậu miêu miêu, nàng ở thư phòng cùng hắn mặt đối mặt tăng ca viết tài liệu, nàng ở trong phòng cấp miêu miêu đáp miêu hoa, nàng cái kia trong phòng trên giường lớn, luôn là bãi đầy sách vở tư liệu, loạn đã chết, trên sofa, nàng giống như còn là ngày đó bộ dáng, nằm ở kia ngủ rồi, hắn ngồi xổm qua đi, miêu miêu ở nàng trong lòng ngực mài móng vuốt, hắn sợ miêu miêu đánh thức nàng, đem nó ôm lại đây, sau đó có điểm bị ma quỷ ám ảnh mà nhìn nàng một hồi. Nàng bỗng nhiên liền mở to mắt, nhìn hắn này đó cảnh tượng còn đều rõ ràng trước mắt. Này gian nhà ở không, lại nơi nơi đều vẫn là nàng bóng dáng, nàng hơi thở, hắn đi vào nàng ngủ quá trong phòng, trên giường lớn còn che chở màu đen khăn trải giường, nàng không mang đi, nàng nói màu đen thích hợp ngủ, nói lời này khi nàng hướng trên giường ngồi xuống, vỗ vỗ giường, đá đắng hai cái đùi, màu đen khăn trải giường. Đem nàng vốn là trắng nõn cánh tay cùng cẳng chân sấn đến càng thêm bạch. Bạch đến ngọc giống nhau sứ giống nhau đẹp. Hắn cởi tây trang áo khoác, trước ngồi ở trên giường. Ngồi ở kia, hắn giơ tay kéo tùng cà vạt, cởi bỏ cổ áo cúc áo. Người có ti mỏi mệt cùng lười biếng. Hắn thụt lùi sau khuynh, nằm đi xuống, có nhàn nhạt hương thơm hương vị, quanh quẩn ở cánh mũi gian. Hắn nhắm mắt lại. Đêm nay liền ngủ ở này đi, hắn tưởng, hết chương.